Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 646, chương 199, trở thành ta khôi lỗi. Đích xác, ngươi là duy nhất một cái biến số. Tất cả nhìn thấy Hoa Chi Thư người bảo vệ, cũng chưa từng dự liệu được sẽ xuất hiện ngươi cái này sinh vật. White Lantern co gật đầu một cái. Cũng không phủ nhận xúc mà nói. Cho nên, ngươi bây giờ đem cái này ngay cả ta đều không có bất kỳ cái gì ghi lại không A Chi Thư đưa đến trước. Mặt ta đến xem như thất sắc lantern co vật thay thế. Ngươi cảm thấy ta sẽ có muốn không? Xúc phúng cười, nói ra, coi như ngươi không phải người. Cũng đừng như vậy hồn nhiên. Ngoặc kép, White Lantern co chìm trầm mặc 2 giây. Mới lên tiếng, nói như vậy, ngươi không muốn Hoa Chi Thư. Thất sắc đèn giao ra, ta không muốn cùng một cái không là địch nhân của địch nhân động thủ. Xúc khoát tay áo, không nhịn được nói, đương nhiên, nếu như ngươi muốn cùng ta thử một chút mà nói, ta cũng không để ý. Nói tóm lại, White Lantern có tồn tại là cái này vũ trụ, 857, bên trong coi như không tệ sinh vật. Chí ít do Nathan muốn chính nghĩa nhiều, cho nên xúc một mực ở bình hòa nói chuyện cùng hắn. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn tồn tại liền nhất định trọng yếu. Dù sao hiện ở toàn bộ vũ trụ thế nhưng là nhận The Beyonder quản hạt. Lại không cách nào cũng có vũ trụ nguyên lão hội. Cái gì gọi là Green Lantern Co, kỳ thật cũng không có cần thiết tồn tại. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ta và Nathan ở giữa sâu xa sao? White Lantern có đột nhiên lời nói xoay chuyển, bình hòa đối với xúc hỏi, vừa mới phát sinh tất cả, ta đều thấy ở trong mắt, cho nên hắn có thể giải đáp cho ngài, ta đồng dạng có thể. A, ngươi ngược lại là nói nghe một chút, xúc hai mắt tỏa sáng, nói ra, nếu như ngươi để cho ta hài lòng. Ta có thể suy nghĩ một chút. Cân nhắc cái gì? Đương nhiên là cân nhắc làm như thế nào đoạt 7 đèn. Có thể bộ điểm mà nói liền bộ điểm mà nói. Đây chính là xúc nhất tiện nguyên tắc. Hy vọng ngài không muốn nuốt lời. White Lantern co ngũ quan giật giật. Nhìn không ra vẻ mặt gì. Hắn tiếp tục nói. Chính xác mà nói. Nathan cùng ta đến từ. Cùng một chủng tộc. Cùng một chủng tộc. Xúc cao mày, Nathan cùng White Lantern co ở giữa xác thực tồn tại như vậy một loại tương sinh tương khắc ý tứ. Vậy mà đến từ cùng một chủng tộc. Đúng vậy, Nathan cũng không gọi Nathan. Có lẽ ở trí nhớ của các ngươi bên trong, nó là tùy tùng vũ trụ đản sinh sinh vật. White Lantern co tiếp tục giải thích nói. Nhưng, ta và hắn đều đến từ một cái tên là lăn lộn cổ bí cảnh. Không gian đa chiều, ở ức vạn năm trước, chúng ta cùng theo tổ tiên của chúng ta giáng lâm ở đây. Lại mất phương hướng đường trở về, lăn lộn cổ bí cảnh. Xúc hỏi, lấy ngươi bộ này khẩu khí, các ngươi chẳng lẽ đến từ một cái đẳng cấp cao vị diện? Tên của nó không gọi lăn lộn cổ bí cảnh. White Lantern co hơi hơi tinh đầu, nói ra. Nó chân chính kêu cái gì ta đã không nhớ rõ. Dường như ta hồn hạch bên trong. Căn bản lục soát không đến liên quan tới chỗ đó ký ức. Cũng không biết nên như thế nào tìm được nó. Nhưng ta đích xác biết rõ. Ta và Nathan đều đến từ chỗ đó. Hơn nữa rất có thể. Chỉ là một cái bình thường loại sinh vật mà thôi. Cái gì? Xúc quả thực kinh ngạc. Nếu như nói cái này cái gì? Lăn lộn cổ bí cảnh, bên trong sinh vật toàn bộ đều là cùng loại với Nathan đồng dạng, thậm chí còn có qua tồn tại. Cái kia cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, giống loại đẳng cấp này sinh vật, chỉ cần đi tới vũ trụ, tùy tiện tại cái kia nơi hẻo lánh cơ hồ đều là cường đại dị thường bá chủ. Ta biết nói như vậy có thể có chút đột ngột. White Lantern co gặp xúc trong mắt lóe lên một sợi hoài nghi, đã nói cái này quá không thể tưởng tượng nổi. đúng không? Nếu như giống ta sinh vật như vậy có hàng ngàn hàng vạn mà nói. Như vậy, đã sớm thống lĩnh cái này toàn bộ vũ trụ. Nghe vậy, Xúc nhưng lại chưa đáp lại, mà là thủy chung meo mắt nhìn lên trước mắt toàn bộ đục thân đều bốc lên bạch quang ra hỏa. Không nói một lời, nếu để cho ta nắm vững thất sắc tình cảm năng lượng quang phổ, ta có lẽ có thể thử tìm tới trở về. Phương pháp, White Lantern có ngữ khí nghiêm túc rất nhiều. Hắn nói ra, chắc chắn Nekan đã đề cập với ngươi a. Bên trong không gian kia cất giấu thần vật, đối với ta mà nói, là một cái vô cùng trọng yếu vật. Nó tuyệt đối ghi lại liên quan tới ta quê hương bí mật. Thậm chí còn có khả năng sẽ chân tướng một góc để lộ. Ý của ngươi là, ngươi muốn thông qua cái này thất sắc lantern co lực lượng tìm đến thần vật. Cho nên mới không chịu giao cho ta. Xúc suy đoán được White Lantern co ý nghĩ. Hắn hỏi, đúng vậy, liền là như thế. White Lantern co ngữ khí hòa hoãn. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn cùng Xúc tranh đấu dấu hiệu. Phản mà ngữ khí bên trong xuất hiện một điểm khẩn cầu. Nói ra, trên thực tế, thất sắc lantern co là theo chân ta và Nekan cùng một chỗ giáng lâm ở trong vũ trụ này. Bọn chúng là ta vốn thay bên trong mang theo vật chất. Làm tề tụ về sau, ta liền có thể nhận triệu hoán mà xuất hiện không? Nhưng ta không biết tại sao tới đến cái này vũ trụ về sau. Bọn chúng liền riêng phần mình tách ra. Nói bóng gió, liền là ở biểu thị thất sắc lantern co là thứ thuộc về chính mình. Xúc sau khi nghe, mạt lấy cái cằm một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nửa ngày mới lên tiếng, ta có ý kiến hay, ngươi có muốn hay không nghe một chút, chú ý gì tốt. White Lantern co trần chờ 2 giây, tựa hồ đoán được chút gì, nhưng vẫn hỏi, đem thất sắc Lantern co giao cho ta. Ta mang theo ngươi tìm tới chỗ đó, cũng trợ giúp ngươi thu hoạch được thần vật. Xúc khéo léo lên khóe miệng, mang theo một loại underbelly đặc biệt gian thương biểu tình. Nói ra, ngươi cảm thấy, làm sao? Cái này, White Lantern co trầm mặc. Cuối cùng, hắn chỉ là khuất phục ở Xúc cường đại phía dưới, mà cũng không đối với Xúc sinh ra tín nhiệm. Dù sao, thần vật, tồn tại, thế nhưng là liên quan đến vô cùng trọng yếu bí mật kinh thiên. Bây giờ cường đại như vậy một cái sinh vật biết rõ chuyện này. Muốn hoành thò một chân vào, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đánh, một con đường chết, chạy, nếu như có thể chạy. Vừa rồi căn bản sẽ không bị phát hiện, cho nên chỉ còn lại có thỏa hiệp con đường này. Thất sắc lantern co cùng ta vốn thay có rất cao độ phù hợp. Nếu như người thật nghĩ có được mà nói, không phát huy ra lớn nhất lực 5-6 lượng, White Lantern co vẫn như cũ có chút không cam lòng giải thích nói. Chẳng bằng đưa chúng nó giao cho ta. Ta tới vì kỳ thật ta còn có một cái tiểu chủ ý, chính là ta đem ngươi luyện thành ta khôi lỗi, ngươi thấy thế nào? Xúc trực tiếp cắt dứt hắn, trong giọng nói lộ ra một vẻ hàn ý, hỏi ngược lại, cứ như vậy, ngươi không chỉ có thể nắm vững thất sắc lantern co, còn có thể mượn nhờ ta lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Nghe vậy, White Lantern co lại hung hăng đánh cái sinh. Trên xe bạch quang càng thêm nồng nặc mấy phần. Hắn cây lên bản thân phòng bị. Làm sao? Ngươi đồng ý? Xúc lại khéo léo lên khóe miệng cười một tiếng. Duỗi ra một ngón tay. Tiện tay lung lay đầu ngón tay phía trên. Đúng là lưu chuyển lên một chút hắc sắc tia văn. Mang theo kinh khủng ám vật chất năng lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.